Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, đệ 1282 chương mèo vờn chuột. Lê Thiếu Vân nhìn trước mặt Tôn Minh, trong lòng lạnh lùng, trước mắt sở hữu các y sư đều mỗi người cảm thấy bất an, sợ người khác hoài nghi đến chính mình trên đầu. Bởi vậy cơ hồ ngoan ngoãn tuân thủ mệnh lệnh không chạy loạn, căn bản sẽ không tiến đến nơi này. Cố tình này Tông Minh tới, không chỉ có như thế, nói chuyện thời điểm này ánh mắt đều như có như không hướng trong phòng ngắm. Tuy rằng hắn làm rất điệu thấp, nhưng hắn còn sẽ không liền điểm này vấn đề nhỏ đều nhìn không ra tới. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này Tông Minh lá gan còn rất đại. Khi sư diệt tổ ở hiện giờ này niên đại cũng không tính bao lớn sai lầm. Nhưng này phản quốc đã có thể bất đồng, như thế công khai đánh cắp cơ mật tin tức, khi bọn hắn những người này đều là chết. Tông y sư, trước mắt nơi này cấm bất luận kẻ nào bước vào, cho nên ngươi mau về đi. Không phải ngươi nên biết đến sự tình tốt nhất không cần hỏi đến. Lê Thiếu Vân thu liễm hơi thở, làm bộ khách khí nói. Tông Minh vừa nghe, trong lòng đánh cổ, ánh mắt xuyên thấu qua kia pha lê lại là thoáng nhìn, trong lòng nhảy dựng. Hắn nhìn đến chữa bệnh dụng cụ mặt trên cuộn sóng tuyến, người còn chưa có chết, thân mình hung hăng run lên một chút, môi đều có chút khát khô lên, cả người khó chịu cực kỳ. Thế nhưng không chết, cái này hảo, chờ một lát những cái đó thám tử khẳng định là muốn ra tay. Tốt nhất có thể thành công, nếu không đối phương kéo hắn xuống nước nhưng làm sao bây giờ. Cả người lo lắng sốt ruột từ nơi này rời đi, lại không biết chính mình sớm bị người theo dõi. Các ngươi hào hào nhìn, đừng cho bất luận cái gì một người tới gần. Tông Minh đi rồi, Lê Thiếu Vân cũng đi cảnh Vân Chiêu cùng Thích Dụ Quốc bên kia. Trận này mèo vờn chuột trò chơi vừa mới bắt đầu đâu. Tông Minh trở về lúc sau, vội vàng đem chính mình nhìn đến đồ vật cùng kia thám tử nói. Nhưng mà thám tử vừa nghe lại là chau mày, ngươi hiện tại khắp nơi đi dạo, ta hoài nghi Thích Dụ Quốc căn bản là không ở nơi đó. Hắn vừa mới bị hạ độc, này trên núi binh lính không nhiều lắm, đối bọn họ tới nói không an toàn, cho nên vô cùng có khả năng đem mọi người tụ ở bên nhau làm bộ dáng. Chân chính Thích Dụ Quốc tắc bị chuyển rời đến một bí mật địa phương chờ mặt khác quân nhân đã đến. Như thế nào sẽ như vậy phiền toái? Tông Minh theo bản năng nói một câu. Hắn hôm nay qua lại đều chạy vài tranh, này nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Vấn đề là nơi này phòng không ít, bên trong kết cấu như là mê cung giống nhau. Ai biết Thích lão sẽ bị giấu ở nơi nào? Ta khuyên ngươi thông minh một chút, nếu chúng ta sự tình bại lộ, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng lại nói, Thích Dụ Quốc bên người không có khả năng không ai nhìn. Chúng ta chỉ cần nhìn xem kia gian cửa phòng có người chờ là đến nơi. Còn có, thế Thích Dụ Quốc chữa bệnh cái kia tiểu y sư khẳng định cũng ở. Ta biết các ngươi có thù oán, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần cấp tình báo là thật sự, ta sẽ thuận đường thế ngươi giải quyết nữ hài tử kia. Thốt ra lời này, Tông Minh trong lòng nhảy dựng, thật sự, đương nhiên, hảo. Tông Minh lập tức ứng hạ. Này cách làm nhưng vừa vặn giải quyết hắn nan đề. Hạ độc không có thể hại đến cảnh Vân Chiêu, nhưng hiện tại hắn cũng không tin cảnh Vân Chiêu mệnh còn có thể như vậy đại tránh thoát này một kiếp. Nóng bức mùa hè, này trên núi lại có chút lạnh căm căm, Đặc biệt là này mang theo vài phần cổ xưa hơi thở đại trạch, viện bên trong. Bốn phía im ắng, không có người khắp nơi hoạt động. Hành lang bên trong càng là không có một bóng người. Tông Minh khắp nơi nhìn, qua thật lâu, lúc này mới phát hiện có một gian nhà ở đích xác có chút kỳ quái. Này nhà ở vào toàn bộ sân nhất chỗ ngoặt, vị trí thiên ám, như là tới rồi hoàng hôn giống nhau. Cố tình bên trong lộ ra một tia ánh sáng. Hơn nữa có cái nam nhân đứng ở cửa. Hết chương.